Chương 3. 049 tấn cấp, nguyện phiếu tăng thêm 5. Ngươi nhìn nàng tay trái tay phải đều là vũ khí đúng không? Thực ra cũng chính là cái ngụy trang, ngươi cho rằng nàng sẽ dùng tay trái tay phải hướng ngươi công kích. Vậy ngươi ăn thiệt thòi, mắc lửa đang ở trước mắt. Chỉ thấy Kiều Mộc Lâm thời từ biết uyên bên trong triệu hồi ra một cái kinh hồng dao găm, cả hai tâm ý tương thông, kinh hồng dao găm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, siêu một tiếng bắn đến Thủy Linh Sư trước mặt, lập tức liền rạch ra cổ họng của người nọ. Linh lực hình thành Thủy Linh Sư, thế là liền hóa thành một vòng nhàn nhạt sương mù, tự Kiều Mộc diện trước trừ khử mà đi. Hào quang có chút lóe lên, tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, liền từ che đậy bên trong đi ra. Mặt không thay đổi đứng ở trước mặt mọi người. Vưu Hâm cùng Hạ Vi hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, trong lòng lại thế nào không tình nguyện, đều không thể không thừa nhận, này tiểu mặt than thẳng nhận lấy đạo thứ hai khảo hạch cửa khẩu, đã trở thành Nhật Quang học viên học sinh, chúc mừng ngươi, tiểu cô nương. Hứa Lương có vẻ hết sức cao hứng, đứng dậy hướng về phía Kiều Mộc gật đầu nói, ngươi bây giờ đã là chúng ta Nhật Quang học viên bên trong một thành viên. Một câu phụ lạc. Chỉ thấy tiểu cô nương quanh thân bộc phát ra một đạo cường quang, thẳng thông giữa thiên địa, dẫn động bốn phía linh lực, từ bốn phương tám hướng cùng nhau vọt tới. Kia tranh nhau chen lấn tốc độ, linh lực rất giống là có ngũ thức, rất sợ chính mình chậm nửa đập liền tìm không ra tổ chức. Cái gì Vưu Hâm cùng Hạ Vi hai người, ngốc mộc đứng ở nơi đó, đầy mắt ngây ngốc nhìn qua một màn trước mắt. Đây là tấn cấp tiểu cô nương tấn cấp, tiểu cô nương quả nhiên là tấn cấp. Lần này là quả thật tại Tuyền Cơ Tâm phụ trợ xuống, thông qua chiến đấu tấn cấp cấp 15 huyền sư nhập môn cảnh, có thể cùng thiên địa sinh ra liên hệ lực lượng, dẫn động linh lực thu nhập thể nội. Đây đã là một tên chuẩn linh sư cấp bậc tiểu gia hỏa. Một bên Thích Huyền Huyền, cái cằm sớm đã cả kinh mất trên mặt đất. Rồi ra một cái tay nhỏ, mang mang đem chính mình cái cằm cho nhờ đi lên, Thích Huyền Huyền nhảy nhảy ánh mắt, đột nhiên nhảy đến Kiều Mộc bên người, một tay kéo lại cánh tay của nàng. Giòn tan gọi nói, ông trời ơi Kiều Kiều, ngươi này đánh mấy cuộc chiến đấu, thế mà liền tấn cấp này thuận thiên phủ quả nhiên là lực lượng nồng đậm, có trợ giúp tấn cấp nha. Ừm. Kiều Mộc lúc này tâm thần đã không ở chỗ này, mà là bị bỗng nhiên mở ra ở trước mắt nội giới cho kinh ngạc giật mình. Nàng một chút nhìn sang lúc, phát hiện nguyên bản 180 lập phương nội giới, lại tăng lớn thêm không y tờ, lúc này chỉ sợ đạt tới 500 lập phương đi. Nội giới bên trong một chút sương mù lượn lờ khu vực, QNZ1 vừa hiện ra, lộ ra càng nhiều vàng bạc châu báu. Trời ạ, nàng đây là, nằm mơ thời điểm, ăn cướp qua cái gì hoàng cung bảo khố dô y sao? Ánh mắt dừng lại tại từng dương tiểu kim đầu lên, Kiều Mộc nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở ra nội giới bên trong một hàng kia đứng hàng nhà nhỏ ba tầng cao như vậy tượng đá, lúc này nhìn lại, tuyệt đối không chỉ ta mở trăm đu nz, đánh giá hẳn là có 3.000 pho tượng. Hẳn là những thứ này tượng đá nội bộ, thực ra đều có dấu vàng. Kiều Mộc không khỏi thật sâu hoài nghi, chính mình nói không chừng chính là trong truyền thuyết trộm bảo cao thủ, không chừng nàng đã từng đem các loại vàng bạc châu báu phân biệt chôn giấu tại trong tượng đá đầu bằng không. Nàng bày ra nhiều như vậy chỉ có thể nhìn một chút không thể ăn tượng đá trong nội giới, dùng làm gì đâu, không cảm thấy chiếm chỗ a? Mặc dù nội giới đã có 500 lập phương như thế lớn, có thế quá giữa không? Chúng ở giữa cơ hồ đều bị những thứ này tượng đá cho lấp chất đầy. Tượng đá phía sau tòa kia rắn điêu, nhìn xem hình dáng đã dần dần rõ ràng, ngửa mặt lên trời thét dài chi tư, trên đầu nhô lên hai cái sườn núi nhỏ. Mặc dù tương tự rắn, có thế càng xem càng cảm thấy có chút quái dị.